Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Chuẩn bị. Trần Lạc trên người có mãnh liệt tây giờ khí tức, là bởi vì bọn hắn hôm nay từng có thật lâu không khoảng cách tiếp xúc. Nói cụ thể là tây giờ ngủ hắn, hơn nữa còn là tình tiết vô cùng ác liệt loại kia. Trước đánh ngất xỉu lại ngủ, vội thêm một bậc, cái này nếu là tại xã hội văn minh, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, bất quá dưới mắt còn có chuyện trọng yếu nhất. Trần Lạc tránh nhẹ liền nặng nói ra, hôm nay nàng xuất hiện tại Thổ Chi Thần Điện, đánh chết một tên sứ giả, sau đó đem liên quan tới chúng thần hết thảy đều nói cho ta biết. Ma pháp chúng thần, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Isabella kế thừa vị kia nữ thần ký ức, đương nhiên cũng biết Trần Lạc bây giờ nói chính là cái gì. Bồi dưỡng được một vị lãnh chúa, cùng các nàng liên thủ đối phó tứ đại ma pháp chi thần, là các nàng chuẩn bị vô số năm kế hoạch. Kế hoạch này thành công, nhưng thời cơ không đúng. Các nàng cũng vừa mới thu được ký ức, không có khả năng tại trong thời gian 10 năm khôi phục lại lãnh chúa cảnh giới. Khi ma pháp chúng thần giáng lâm thời điểm, dù là chỉ có một vị lãnh chúa, cũng không phải các nàng có thể ứng đối. Isabella cùng Brittany tâm bỗng nhiên trở nên nặng nề. Có lẽ đây quả thật là sau cùng một đoạn thời gian. Vui vẻ lên chút, Trần Lạc cười cười nói ra, dù là ngày mai sẽ là tận thế, buổi tối hôm nay chúng ta cũng muốn khoái hoạt vượt qua, thu hoạch được truyền thừa đằng sau. Isabella thực lực rất nhanh liền nhảy lên đến Thánh Ma Đạo Sư đỉnh phong. Thánh Ma Đạo Sư đỉnh phong, nhìn như cùng lãnh chúa chỉ có cách xa một bước, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng muốn gần 100 năm thời gian mới có thể lần nữa tấn cấp. Sau đó trong vòng vài ngày, trừ Thổ Chi Thần Điện bên ngoài, còn lại Tam Đại Thần Điện Tế Đàn cũng bị phá hủy. Tam Đại Thần Điện Tế Tự ngay từ đầu tiến hành mãnh liệt phản kháng, nhưng khi từng đầu chứng cứ đều chỉ hướng sự thật bị ẩn tàng kia lúc, tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ. Đại lục bình dân cũng không biết tin tức như vậy, đề giai ma pháp sư cũng không biết, nhưng đối với cao giai ma pháp sư mà nói, đây là một trận quét sạch toàn bộ đại lục phong bạo. Trận phong bạo này phá hủy tín ngưỡng của bọn họ, cũng làm cho bọn hắn sinh ra khủng hoảng vô tận. Vu sư mai danh ẩn tích, tứ đại thần điện lại không động tác, lâm vào yên tĩnh như chết. Đại lục tựa hồ lần nữa nghênh đón hòa bình, nhưng dưới hòa bình này tích chứa là ngập trời gợn sóng. Trần Lạc lưu tại thành Yapun, mua bên hồ một tòa đình viện, hắn cùng Brittany lão sư, Isabella ở tại nơi này. Mấy ngày sau, Alice trở thành hàng xóm của bọn họ. Cái này vốn là Trần Lạc hướng tới sinh hoạt sau khi cưới. Hết thảy mỹ hảo không gì hơn cái này. Đương nhiên, tại dưới tình huống bây giờ, Isabella cũng sẽ không suy nghĩ tiếp chuyện kết hôn. Tứ đại ma pháp chi thần tựa như là đặt ở mỗi người trong lòng tảng đá. Các nàng duy nhất phải làm chính là tại cuối cùng này một đoạn thời kỳ mau sớm tăng lên thực lực của mình. Trần Lạc không có minh tưởng, hắn không phải nữ thần chuyển thế, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tại trong 10 năm tấn cấp lãnh chúa. Hắn ngồi trong thư phòng, tại trên một trang giấy tô tô vẽ vẽ. Kristen từ ngoài cửa đi tới, mím môi, hỏi, Bôn Tân thân vương nói, chúng thần đều là kẻ ngoại lai, bọn hắn đem thần ân đại lục ma pháp sư xem như công cụ của bọn hắn, đây là sự thực sao? Trần Lạc để bút xuống, gật đầu nói, đúng thế. Kristen hỏi, nếu như bọn hắn thức tỉnh, sẽ phát sinh cái gì? Trần Lạc nói, vu sư sẽ bị tiêu diệt, tứ đại thần điện có lẽ cũng muốn trùng kiến, hết thảy người phản đối bọn hắn đều sẽ diệt vong, Ma pháp chi thần thức tỉnh, đối với đại lục người bình thường tới nói, mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng cũng không chí mạng. Những người kia muốn là thống trị, không phải hủy diệt. Nếu như thần ân đại lục sinh mệnh diệt tuyệt, bọn hắn thống trị ai đi? Trực diện chúng thần uy hiếp, chỉ là cao giai ma pháp sư, ba vị nữ thần người thừa kế, cùng Trần Lạc kẻ ngoại lai này. Kristen chưa có trở về vương đô, mà là lưu tại thành Yapun. Kristen đã từng nói, nàng không thích vương quốc những việc vặt kia. Nàng đem vương vị tặng cho Trác công tước, đem đến nơi này, liền ở tại Britney lão sư sát vách. Hách Lý Diệp phá hủy hỏa chi thần điện tế đàn đằng sau, cùng Ung Nha đồng thời trở về. Bên cạnh hắn, còn đi theo Catherine, phá vỡ linh hồn gông cùm xiềng xích Hách Lý Diệp, không hề bị chúng thần cùng sứ giả ảnh hưởng. Giống như Ô Nha, đều có chân chính thánh ma đạo sư thực lực. Hắn đối với Catherine tốt có chút không giống bình thường. Tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau, Trần Lạc cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Hắn ẩn ẩn phát giác được Catherine cùng Hách Lý Diệp ở giữa tồn tại một loại nào đó huyết mạch ở giữa liên hệ. Ô Nha ngồi ở trước cửa phơi nắng. Trần Lạc đi qua, hỏi, cùng ta nói một chút các người thế giới sự tình đi. Ô Nha lắc đầu, nói ra, ta luân hồi quá nhiều lần, rất nhiều ký ức đều triệt để bị mất, cũng chỉ là nhớ kỹ một chút đại hủy diệt sự tình. Ba vị nữ thần đâu? Nữ thần, Ô Nha nghĩ nghĩ, nói ra, có một ít ấn tượng, ta chỉ nhớ rõ, các nàng liền xem như tại thế giới của chúng ta, cũng là nhân vật rất lợi hại, nếu như không phải đại hủy diệt, bốn tên kia, lại thế nào dám đối với các nàng xuất thủ. Ô Nha đối quá khứ biết rất ít, nếu như lại luân hồi hai lần, chỉ sợ hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ những chuyện này. Theodore cùng thổ chi thần điện đại tế tự đứng ở sau lưng bọn họ. Đã nghe một hồi, một đoạn thời khác, đại tế tự mở miệng hỏi Ô Nha nói, chúng ta có hy vọng sao? Ô Nha thành thật lắc đầu, không có, lãnh chúa cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta không có khả năng tại trong vòng 10 năm, tạo ra được 4 vị lãnh chúa, cho dù là 3 vị nữ thần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thực lực. Bất luận một vị nào lãnh chúa thức tỉnh, đều có thể trấn áp toàn bộ đại lục. Đại tế tự nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, nếu bọn hắn có thể thông qua thôn phệ đại ma đạo sư linh hồn, các ngươi có thể hay không? Ô Nha ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, như thế, các ngươi có thể sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Đại tế tự bình tĩnh nói, chúng ta không thể thay đổi tử vong sự thật, lại có thể lựa chọn tử vong phương thức. Nếu như ta chết đi, có thể đổi lấy đại lục ma pháp sư tự do, như vậy ta nguyện ý, ta đã sống được đầy đủ lâu. Ô Nha nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, này sẽ là hy vọng duy nhất. Thánh ma đạo sư lớn nhất cải biến ở chỗ linh hồn thuế biến, bọn hắn linh hồn cùng tinh thần có thể rời khỏi thân thể trói buộc. Một tên thánh ma đạo sư linh hồn, đối với mặt khác thánh ma đạo sư tới nói, là nhất bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Chúng thần sở dĩ không có lựa chọn luân hồi, cũng là bởi vì bọn hắn có thể dựa vào thánh ma đạo sư linh hồn khôi phục. Nếu như chỉ là dâng ra tinh thần lực của các ngươi, linh hồn có thể bảo tồn lại, nhưng là, từ nay về sau, các ngươi sẽ biến thành một cái không hiểu ma pháp người bình thường. Tây giờ thanh âm, từ phía sau cách đó không xa vang lên, đại tế tự nói, tại ta trước khi đến, tứ đại thần điện tất cả tế tự, đã làm tốt chuẩn bị, đối mặt chúng thần giáng lâm uy hiếp, tứ đại thần điện tế tự không chỉ có chuẩn bị hiến tế chính mình, cũng bắt đầu nhau nhau liên hệ trên đại lục mặt khác đại ma đạo sư cường giả. Nếu như bọn hắn nguyện ý, chưa hẳn không có khả năng tại trong vòng 10 năm tạo ra được 4 vị lãnh chúa. Đây là lựa chọn của bọn hắn, cũng là lựa chọn duy nhất. Khi chúng thần thức tỉnh đằng sau, bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ thành chúng thần cùng sứ giả chất dinh dưỡng. Đại lục phát sinh biến cố lớn như vậy, căn bản không có khả năng giấu giếm bao lâu. Mặc dù bình dân vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng quý tộc, học giả cùng những ma pháp sư cường đại kia cũng lần lượt từ từng cái con đường đạt được tin tức chấn động đại lục này. Bao quát tứ đại thần điện cùng đại lục đông đảo gia tộc ma pháp ở bên trong. Vô số người đều tại vì đại lục sắp đến hạo kiếp làm lấy chuẩn bị. Ngân Hà học phái, Trần Lạc đem mấy tấm bản thảo giao cho Will đại học giả. Will đại học giả nhìn xem trên giấy xa lạ kia tự phù cùng công thức, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra, hòa ưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,